Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, Triệu Hoán Nữ Vương 1. Người đăng, HGSOZMOZC. Nghịch tập cần phải bỏ ra linh hồn. Người xác định, Ninh Thư hỏi. Đúng thế, nữ tử nhẹ gật đầu. Ta muốn nghịch tập, ta là Nhạc Song Song. Ta là một triệu hoán sư. Nhạc Song Song nói. Triệu hoán sư, có chút mới mẻ, Ninh Thư còn không có gặp được lực lượng như vậy hệ thống. Ninh Thư hỏi, như vậy tâm nguyện của ngươi là cái gì? Ta nghĩ cường đại, ta muốn đánh bại Liên Mộng Băng. Thế nhưng là ta triệu, hoán thú lại rất nhỏ yếu. Nhạc Song Song nói, Ninh Thư nhíu mày, dự định trước nhìn kịch bản. Đây là một cái triệu hoán thế giới. Mỗi người đều khát vọng trở thành một. Triệu hoán sư, triệu hoán thú là theo một cái khác thời không triệu hoán mà. Tới, triệu hoán thú có thể cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Có người triệu hoán thú rất cường đại, có rất nhỏ yếu, có người tinh thần lực, đủ cường đại, có thể đủ để gọi mấy cái. Có ít người cuối cùng cả đời chỉ có thể triệu hoán một cái triệu hoán thú, mà Nhạc Song Song chính là một cái tương đối khổ cực tồn tại. Triệu hoán một, cái yếu đến không thể tại yếu triệu hoán thú. Hơn nữa còn chỉ có thể triệu hoán một cái. Nhưng là dù sao cũng là một cái triệu hoán sư. Không phải nói triệu hoán thế. Giới mỗi người đều có thể trở thành triệu hoán sư. Cùng Nhạc Song Song khác biệt chính là Liên Mộng Băng là một cái trời cao. Chiếu cố người. Theo một cái vương giả lính đánh thuê xuyên qua thành Liên gia. Một cái tiểu thư. Hơn nữa, xuyên qua thời điểm, còn bổ sung một cái thần bí hạt châu. Viên này, chủ tử làm Liên Mộng Băng theo một cái liền triệu hoán thú cũng không thể. Triệu hoán người biến thành có thể đủ để gọi cường đại triệu hoán thú người. Hơn nữa còn có thể triệu hoán tốt cường đại cỡ nào triệu hoán thú. Theo lý Liên Mộng Băng dạng này cường giả cùng Nhạc Song Song hẳn không có cái gì gặp nhau. Nhưng là trước kia rất phế vật Liên Mộng Băng đến triệu hoán học viện đọc sách, còn cùng Nhạc Song Song thành ngồi cùng bàn. Liên Mộng Băng không có bị xuyên việt trước đó, là Liên gia nổi danh phế vật. Đến học viện đến đọc sách, Nhạc Song Song là cái thứ nhất cùng Liên Mộng Băng duỗi ra hữu hảo chi thủ người. Nhạc Song Song mặc dù có triệu hoán thú, nhưng là xác thực rất yếu, phi thường yếu cái chủng loại kia. Cũng bị người gọi phế vật. Đồng bệnh tương liên cảm giác làm Nhạc Song Song cùng Liên Mộng Băng cùng đi. Tới. Những người khác đang cười nhạo nàng. Nhưng là có người còn đem mình làm bằng hữu. Liên Mộng Băng liền tiếp nhận Nhạc Song Song. Liên Mộng Băng là một cái tương đương có ngạo khí người. Bị người chế giễu khi. Dễ thời điểm. Nhạc Song Song đều đứng tại Liên Mộng Băng trước mặt. Thay Liên. Mộng Băng nói chuyện. Liên Mộng Băng lại nói mình có thể đối phó những người này. Tại trước mắt bao, người triệu hoán ra một cái hình rồng triệu hoán thú. Sợ ngây người tất cả mọi người, triệu hoán ra hình rồng triệu hoán thú. Liên Mộng Băng còn triệu hoán ra một con lục vĩ hồ. Cái này còn đem quần chúng vây xem con mắt đều cả kinh rơi trên mặt đất. Liên Mộng Băng theo một cái phế vật trở thành tuyệt thế thiên tài. Nhạc Song Song ở bên cạnh nhìn, trong lòng ê ẩm, cảm giác chính mình cùng Liên Mộng Băng có thiên đại khác nhau, còn có không ít người chế giễu nàng, nói, nàng ôm đến đùi, người ta Liên Mộng Băng cường đại như vậy, ngươi lại yếu như vậy. Nhạc Song Song vô ý thức xa cách Liên Mộng Băng, nhưng là Liên Mộng Băng lại cảm thấy Nhạc Song Song là bằng hữu của nàng, yêu cầu Nhạc Song Song giống như trước đồng dạng đối nàng, hai người mặc dù cùng đi tới, nhưng là chênh lệch càng lúc càng lớn. Giữa hai, người khe rãnh càng lúc càng lớn. Không phải một cái giai tầng người ở chung, một chỗ đến cùng không cân đối. Luôn có người chế giễu Nhạc Song Song là nịnh hót, mà những người khác cùng. Liên Mộng Băng nói, làm gì còn muốn cùng cái kia Nhạc Song Song làm bằng hữu. Liên Mộng Băng lại nói Nhạc Song Song là bằng hữu của ta. Nhạc Song Song nghe được. Trong lòng không có bao nhiêu cảm động. Càng nhiều. Hơn chính là một loại bị bố thí xấu hổ cùng khó xử. Nhạc Song Song thích một cái triệu hoán lớp tinh anh, một cái nam sinh. Nam sinh này là triệu hoán học viện nhân vật phong vân. Thiên phú tốt, gia thế tốt, hơn nữa còn sinh ra dung mạo tướng mạo thật được. Liên Mộng Băng biết chuyện này, liền làm Nhạc Song Song đi tỏ tình. Nhạc Song Song là một cái tương đối mẫn cảm tự ti người. Làm sao có thể trước mặt mọi người tỏ tình. Hơn nữa Nhạc Song Song biết đối phương chắc chắn sẽ không thích chính mình. Liên Mộng Băng nghĩ kế làm Nhạc Song Song viết thư tình. Sau đó từ Liên Mộng Băng thay Nhạc Song Song đưa thơ tình. Mà Nhạc Song Song thầm mến nam sinh kia. Tưởng rằng Liên Mộng Băng cho mình thư tình, liền thư tình đều không có nhìn sẽ đồng ý. Liên Mộng Băng thiên phú xuất chúng, tướng mạo cao quý lãnh diễm, triệu hoán trường học không ít nam sinh đối nàng có chút ý nghĩ. Nhạc Song Song lo lắng chờ đợi kết quả thời điểm, nam sinh trực tiếp tìm được Nhạc Song Song, nói chính mình thích chính là Liên Mộng Băng, không thích ngươi. Nhạc Song Song giống như trời nắng bổ, liền băng lãnh để chứng minh chính mình quan tâm Nhạc Song Song người bạn này. Cự tuyệt nam sinh kia, tại thần bí hạt châu tác dụng dưới, Nhạc Song Song thiên phú càng ngày càng tốt, nhưng là Liên Mộng Băng vẫn một mực đem Nhạc Song Song xem như bằng hữu. Nhưng là Nhạc Song Song cảm giác chính mình thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Bởi vì Liên Mộng Băng có chịu chú mục, mà Nhạc Song Song cũng bởi vậy thành nhân vật công chúng, càng ngày càng nhiều người xem thường thiên phú của nàng. Mỗi người nói lên nàng thời điểm đều là một mặt xem thường. Nàng nha, không biết làm sao trèo lên Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng bên người tụ tập càng ngày càng nhiều nam tính. Có hoàng tử, có quý tộc công tử ca, đều là thiên phú đỉnh tốt, tài hoa hơn người người. Nhạc Song Song rất khó dung nhập trong đó. Nhưng là Liên Mộng Băng đi mỗi lần đều mang Nhạc Song Song đi tham gia yến hội. Nhạc Song Song có đôi khi trách cứ Liên Mộng Băng thời điểm, Liên Mộng Băng sẽ còn xin lỗi. Những người khác liền sẽ quát lớn Nhạc Song Song, nói Nhạc Song Song bụng dạ hẹp hòi. Người ta Liên Mộng Băng đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào như thế nào. Dù sao chính là Liên Mộng Băng cho nàng nói xin lỗi là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Nhạc Song Song cảm thấy hết sức khó xử. Hết lần này tới lần khác Liên Mộng Băng còn không phải nói muốn coi nàng như bằng hữu. Những người khác còn nói, người ta Liên Mộng Băng muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi còn muốn như thế nào như thế nào. Nhạc Song Song chính là không chịu nổi. Lại một lần nữa học viện đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, Nhạc Song Song cầm vũ khí, thế mà hướng Liên Mộng Băng phía sau đâm tới. Liên Mộng Băng triệu hoán thú đông đảo, xưng làm sao có thể bị một cái yếu không kéo mấy Nhạc Song Song cấp đâm bị thương. Nhạc Song Song bị Liên Mộng Băng triệu hoán thú đánh bay, đụng vào trên cành cây ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra máu, hơi thở mong manh. Liên Mộng Băng gặp phản bội thương tâm không thôi, không cách nào nghĩ như chính mình thực tình mà đối đãi bằng hữu thế mà phía sau đâm đao. Liên Mộng Băng một đám lam mặt chi kỳ an ủi Liên Mộng Băng, nói có người chính là tâm linh hắc ám, ghen ghét ngươi, cho nên mới muốn hại ngươi. Không có loại này bằng hữu ngược lại tốt. Nhạc Song Song trước mắt mơ hồ nhìn một bọn đàn ông vây quanh Liên Mộng Băng, bao quát chính mình thầm mến người. Cuối cùng tắt thở, Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, hô thở ra một hơi. Đây là một cái hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật chuyện xưa. Liên Mộng Băng có lỗi sao? Không sai, nàng cảm thấy chính mình đối với bằng hữu đã với chân thành. Bằng hữu cũng bởi vì một người nam nhân muốn giết nàng. Nhạc Song Song có lỗi sao? Không sai, cùng không phải một cái giai tầng bằng hữu cùng một chỗ, này loại tâm lý áp lực quá lớn. Nếu như Liên Mộng Băng sơ viễn Nhạc Song Song, có lẽ liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không biết ra tại tâm tư gì, nhất định để Nhạc Song Song trở thành bằng hữu của nàng, cũng bởi vì Nhạc Song Song trước đó một chút thiện niệm đầu. Hết chương.